Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, Niên Thiếu Ngây Thơ, 4, chương 1603, Niên Thiếu Ngây Thơ, 4, Trọng Quỳ vội vàng đỡ lấy người kia, làm cho hắn ngã xuống đất điếm thượng, nhìn kỹ, quả thật là Nước Yên Thái Tử, nàng mới vừa rồi tốc độ nhanh như vậy. Hắn hẳn là không có phát hiện nàng đi. Trọng Quỳ thấy hắn rơi trên mặt đất hòm, không khỏi tò mò, nhặt lên đến nhìn. Tay nàng tiếp xúc đến hòm nháy mắt, trên người Vạn Thú Vô Cương liền truyền đến mãnh liệt đập đều cảm. Đúng rồi, tìm được. Trọng Quỳ đem hòm lăn qua lộn lại xem, nhất định có không chớp mắt cơ quan. Ở nơi nào? Thái tử điện hạ, ngài không có việc gì đi, bên ngoài thủ vệ nghe được vừa rồi động tĩnh. Làm hết phận sự ở ngoài cửa hỏi, Trọng Quỳ không kịp phiên hòm, trực tiếp đem hòm cấp mang đi. Nàng dùng sức đá văng từ bên ngoài thuyên nhanh cửa sổ. Thật nhanh chạy thoát đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa thư phòng bị người mở ra, hộ vệ hét lớn một tiếng. Là ai? Thích khách, mau đuổi theo. Trọng Quỳ nơi nào là thông thường thích khách, những người này muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, chờ ra thái tử phủ. Một mảnh mờ mịt, đều không biết hẳn là hướng phương hướng nào đuổi theo, mà thích khách Trọng Quỳ, lại ở thái tử phủ phụ cận ẩn giấu đi, chờ truy binh đều hướng tới đi xa đuổi theo nàng. Ngu ngốc Trọng Quỳ dơ lên khóe môi, liền này tiểu lâu la cũng tưởng chào nàng, chờ truy binh đều đi xa sau, Trọng Quỳ mới chậm rãi tĩnh hạ tâm đến, tìm một không ai yên tĩnh địa phương, cẩn thận nghiên cứu khởi cái kia hòm đến. Mới vừa rồi thời gian vội vàng, hiện tại thời gian đầy đủ, Trọng Quỳ rất nhanh sẽ phát hiện hòm mặt bên tiếng động lớn quan. Đem hòm phóng trên mặt đất, cách xa vài bước, ngón tay niễn nhất cục đá nhẹ nhàng đạn ở cơ quan thượng. Lạch cạch, một tiếng linh hoạt thanh âm, mặt bên cơ quan mở ra. Cùng lúc đó, mấy chi mang theo linh lực ngân châm cũng tự trong hộp bắn ra đến. May mắn sớm có chuẩn bị. Bằng không bị kia ngân châm bắn chúng xem, khẳng định chịu không nổi. Trọng Quỳ hữu dụng hòn đá nhỏ thử một chút, xác định không có ngân châm, mới đưa hòm nhặt lên đến, mở ra ám cách, xuất ra bên trong màu đen mảnh nhỏ. Quả nhiên là Vạn Thú Vô Cương. Đến tận đây, Trọng Quỳ đã có được đại bộ phận Vạn Thú Vô Cương mảnh nhỏ. Nàng đem còn lại mấy khối hơi chút gom góp một chút. Cũng còn lại một cái thiếu giác. Như vậy này thiếu giác hội ở nơi nào xuất hiện đâu? Trọng Quỳ nhanh chóng thu hảo Vạn Thú Vô Cương, không thể bại lộ quá lâu. Vạn Thú Vô Cương hơi thở thật khả năng hội đưa tới kế trong thành tiềm tàng địch nhân. Nhất là Vu Ly, kế tiếp, nàng hẳn là trở về tìm Táo Đỏ cùng Bình Yên. Sự tình tiến hành thuận lợi như vậy, nàng đều có điểm tưởng tượng không đến. Quả nhiên là ngươi, một cái thoáng thanh lãnh thanh âm ở sau người vang lên đến. Trọng Quỳ lưng cứng đờ, còn là bị người phát hiện sao? Hơn nữa, nàng thu hảo Vạn Thú Vô Cương, không chút hoang mang xoay người, trên mặt biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh, phảng phất chính là thấy một cái không có gì tương quan người xa lạ. Ta vừa rồi còn bồn chồn đâu, Vạn Thú Vô Cương dễ dàng như vậy liền đến thủ, Trọng Quỳ nói. Nguyên bản ta thế nào đều tìm không thấy, nhưng là Nước Yên Thái Tử lại cố tình tại kia khi chạy tới lấy Vạn Thú Vô Cương. Thật sự là quá khéo, như vậy trùng hợp cũng có chút rất không bình thường. Trọng Quỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy đương nhiên. Nàng phải có tốt như vậy vận khí, này một đường cũng sẽ không thể đi gặp gành. Ngươi luôn thật thông minh, không cần ta quan tâm ơ siêu, Vu Ly nhàn nhạt cười. Kia một thân đỏ tươi quần áo trong bóng đêm phá lệ dễ thấy. Cho tới bây giờ cũng không cần thiết ngươi quan tâm đi, Trọng Quỳ ngữ điệu lạnh lùng. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình, bị nàng như vậy giáp mặt không lưu tình trào phúng. Vu Ly vậy mà cũng không giận, vẫn là dùng ôn nhu nhất ánh mắt xem nàng. Hết chương.